Kênh truyện Lê Tuyên Audio được đăng duy nhất trên YouTube, mong các bạn vào chính chủ nghe ủng hộ Tuyên. Truyện Ngã Dục Phong Thiên, tập 214, chương Địch Ý. Nơi này chính là Cửu Hải Thần Giới, một trong ba đại đạo môn của Địa Cửu Sơn Hải. Đứng sừng sững muôn đời, dường như từ thời điểm chính đại Sơn Hải tồn tại đến nay, liền đắm chìm trong biển thứ 9. Thủy chung vĩnh hằng. Ở dưới uy áp của biển thứ 9 này, phàm là người tu hành thời gian lâu dài, một khi rời khỏi nơi này tu vi sẽ bạo phát. Phong mắt nhìn khắp Địa Cửu Sơn Hải, có thể có cách làm mượn biển thứ 9 tu hành, thậm chí cả đạo môn đều đắm chìm trong biển thứ 9 như thế, cũng chỉ có Cửu Hải Thần Giới. Với cách tu hành như thế, nói nơi này là thần giới cũng không khoa trương chút nào. Nhất là chỗ này lực lượng thiên địa nồng đậm, nếu cảm thụ sẽ phát hiện trình độ lực lượng thiên địa nồng đậm của biển thứ 9 vô cùng kinh khủng. Và lại càng xuống dưới, lực lượng thiên địa càng bàng bạc. Mạnh Hạo chấn động tam thần, hắn đi qua không ít tông môn, nhưng chưa từng có bất kỳ một tông môn nào tạo cho hắn rúng động như Cửu Hải Thần Giới này. Hắn nhìn phiến mặt đất trước mắt, chẳng những hắn thấy tu sĩ, còn nhìn thấy một số sinh mạng hình dáng quái dị. Phần trên là hình người, nhưng hình dáng lại khác nhau. Trên thân, mỗi một sinh mạng này đều có đặc tính của thú biển. Mạnh Hạo trong mắt chợt lóe sáng, hiểu rõ đây sẽ là yêu tu độc đáo của biển thứ 9. Không phải đại yêu chân chính, mà trong tu hành, lột xác từ từ trở thành hình dáng này. Càng làm cho tâm thần của Mạnh Hạo chấn động là giữa mặt đất của Cửu Hải Thần Giới và đáy biển chân chính, cách một khoảng không đen như mực, hoàn toàn không thấy được khoảng cách xa bao nhiêu. Càng xuống phía dưới, uy áp càng lớn, lực lượng của thiên địa càng nhiều, có thể nói nơi này có uy áp của biển thứ 9 tương trợ đối với tu sĩ, giống như thánh địa tu hành. Cửu Hải Thần Giới. Mạnh Hạo lẩm bẩm, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Cảm nhận được Cửu Hải Thần Giới trọng lớn bàng bạc, cảm thụ được dưới uy áp của biển thứ 9 này, tu vi chỉ có thể phát huy ra 7 thành. Ánh mắt của hắn quét qua chính cánh cửa sáng vàng lóng lánh của Cửu Hải Thần Giới kia. Trừ trên cánh cửa thứ nhất có khắc 4 chữ Cửu Hải Thần Giới, 8 cánh cửa khác thay vì nói là cửa không bằng nói là tấm bia đá. Bởi vì ở trên các tấm bia đá đó có khắc rất nhiều tên xếp hàng từ đầu đến cuối, mà mỗi một cái tên trong ánh sáng vàng đó đều được tất cả tu sĩ Cửu Hải Thần Giới nhìn thấy. Mỗi một tấm bia đá đều là vàng người. Trên một tấm bia đá trong đó, Mạnh Hạo nhìn thấy tên Phạm Đông Nhi. Nàng xếp hàng ở vị trí 94. Chữ to màu vàng tiếp sau, viết rõ ràng. Dưới giới hạn 8.000 trượng, 27 canh giờ, giống nhau 8.000 trượng, cũng không ít, nhưng thời gian lại khác nhau. Coi lại những tấm bia đá khác, đều là xếp hàng, mỗi người bất đồng, dường như đây là thí luyện. Mạnh Hạo vừa đồng trong lòng, những tấm bia đá này khi hắn nhìn lại cũng giống tấm bia đá ở dược đan cát cùng với tổ địa của Phương gia. Tên xếp trên những bia đá này đều là đệ tử Cửu Hải Thần Giới, phàm là người có thể xếp tên đều đại biểu cho vinh dự cao nhất. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạ, theo nam nhân lạnh lùng phía trước nhanh chóng đến gần Cửu Hải Thần Giới. Nam nhân này gương mặt lạnh như băng, cũng không hề nhìn Mạnh Hạo một cái, tự mình bước chân vào tông môn. Trên đường gặp một số đệ tử Cửu Hải Thần Giới, khi nhìn thấy nam nhân này đều tươi cười gật đầu chào nhau, sau đó ánh mắt quét trên người Mạnh Hạo. Nhưng trong đó có một số yêu tu, khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức trong mắt lộ ra sát khí tràn ngập tơ máu. Mạnh Hạo nhíu mày, một đường đi theo nam nhân lạnh lùng bước chân vào Cửu Hải Thần Giới. Ngay khoảng khắc hắn đi vào tông môn, đột nhiên tất cả yêu tu ở Cửu Hải Thần Giới, bất kể đang làm chuyện gì, toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hạo. Rất nhanh trong mắt yêu tu đều lộ ra sát cơ, cũng có phẫn nộ và chán ghét ngập trời. Các yêu tu số lượng ước chừng có hơn mấy chục vạn. Giờ khắc này toàn bộ đều nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Loại cảm giác khó có thể hình dung này khiến Mạnh Hạo biến sắc, hai mắt co rút lại. Nhất là trong các yêu tu, bất ngờ có không ít là tu sĩ cổ cảnh, ánh mắt bọn họ đều lạnh lẽo, làm tâm thần của Mạnh Hào chấn động mãnh liệt. Nếu chỉ vẹn vẹn như thế cũng không sao. Từ trong đầu cát, khắp nơi còn có thần thức âm âm quét đến. Những thần thức kia khiến cho Mạnh Hào cảm thấy khủng khiếp. Cũng may, mấy trăm ngàn yêu tu này tự hồ đều đang cố kiềm chế. Mà ngược lại, với bọn họ, khi các tu sĩ của Hải Thần Giới ở đây nhìn thấy Mạnh Hào, đều có chút tò mò, cũng có người lập tức nhận ra Mạnh Hào. Là Mạnh Hào, trước đã nghe nói, hắn được ba đại đạo môn thu làm đệ tử. Một trận chiến trên Đông Thắng Vịnh, đệ cũ Sơn Hải gần như được thấy được. Người này nổi lên là tiên cảnh chí tôn. Các tu sĩ này thần sắc bất đồng, có thán phục, có hư lạnh, có người khinh thường. Nhưng bất luận thần sắc gì, rất nhanh bọn họ nhận ra sự quỷ dị của yêu tu bên cạnh, đều vô cùng kinh ngạc. Loại cảm giác không thích hợp trong nội tâm Mạnh Hào càng mãnh liệt hơn. Hắn thầm cảnh giác theo nam nhân phía trước đi giữa không trung, cửu hải thượng giới, theo vào sâu trong tông môn. Sát cơ cùng với vẻ dữ tợn trong mắt các yêu tu càng mãnh liệt. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong đám yêu tu cách đó không xa truyền ra một tiếng hừ lạnh, một đạo cầu vồng tức khắc bay thẳng về phía Mạnh Hào. Đó là một nam nhân trung niên tướng mạo anh tuấn, mặc áo màu trắng, trên trán có vảy, có hai cái sừng màu đỏ, toàn thân sát khí ngập trời. Khi bay với tốc độ cực nhanh, vung tay một cái, một phiến sóng cuộn quanh quẩn nhưng lại hóa thành chính thanh phi kiếm, xé gió bắn tới phía Mạnh Hào. Chính thanh phi kiếm chớp mắt một cái, liền hóa thành chín con cá kiếm màu đỏ, dữ tợn gào thét. Còn nam nhân trung niên trên mặt đất, đầy sát khí, tu vi bạo phát, tiên mạch tản ra, không đến 100, cũng là 90. Mắt thấy hắn ra tay, đệ tử không phải yêu tu của cửu hải thần giới ở bốn phía, từng người biến đổi sắc. Mà những yêu tu thì lại toàn bộ sát cơ mạnh liệt. Về phần nam nhân yêu tu mang Mạnh Hào đến chỗ này, chần chừ một chút cũng không có quát mắng ngăn cản, làm như không nhìn thấy, vẫn đi tiếp tới trước. Dường như nếu Mạnh Hào theo không kịp hoặc là ở chỗ này bị thương chết đi cũng không có liên quan tới hắn. Mạnh Hào nhíu mày, thân thể nhoáng một cái, lùi ra sau vài bước, vung tay lên hình thành một dãy núi ở phía trước, ngăn cản chính thanh kiếm hình cá kìa. Đạo hữu, đây là có ý gì? Mạnh Hạo lui về phía sau, chậm rãi lên tiếng. Hắn không muốn vừa tới của hải thần giới này lập tức xảy ra mâu thuẫn với tu sĩ nơi này. Nam nhân trung niên không nói một lời, cười lạnh, dường như cho rằng nói chuyện với Mạnh Hạo sẽ dơ miệng mình. Thời khắc này hắn bấm quyết, phía sau hắn hư vô vặn vẹo, bất ngờ xuất hiện một bàn tay to màu đỏ cuốn theo gần sóng, từ bốn phương tám hướng chụp thẳng tới Mạnh Hào. Hắn bạo phát toàn diện tu vi. Cho dù nơi này có uy áp của biển thứ chính, cũng như cũ, sát cơ mãnh liệt kinh người. Xin đạo hữu báo cho biết, đến tục cũng là bởi vì chuyện gì? Cho dù là muốn giết Mạnh Mộ, cũng cho một cái lý do. Mạnh Hào nhíu sắc chân mày hơn, vừa né tránh vừa nói. Nhưng nam nhân trung niên kia vẫn không mảy may nhượng bộ, cất bước vung tay một cái, lập tức phiến vảy ngay mi tâm hắn lóe sáng. Ở chung quanh hắn xuất hiện hơn 1000 vảy cá. Những vảy cá này đều tràn ra tia sáng lạnh, hình thành gió lốc, rít gào lan tràn ra bốn phía, công về phía Mạnh Hào. Lân sát! Đồng thời truyền ra thanh âm lạnh như băng của nam nhân trung niên, sát cơ lạnh hơn, dường như muốn chém Mạnh Hào ngang vàng đau. Mạnh Hào giận dữ mà cười. Hắn đi đến biển thứ chín, đầu tiên là thu biển tỏ ý địch ý không giải thích được. Sau đó ngay trong cửu hải thần giới, những yêu tu kia còn hơn thế. Với tính cách của Mạnh Hào, nói khó nghe một chút chính là vô pháp vô thiện. Đạo của hắn là đại tự tại, không tự mảy may trói buộc, không chịu bất kỳ ủy khuất nào. Thời khắc này đã tránh lui lần nữa, vậy mà đối phương chẳng những không có thu tay lại, ngược lại sát cơ mạnh hơn. Được voi đòi tiền. Mạnh Hạo sắc mặt xa sạm xuống, không còn lui nữa mà bước lên trước một bước, mặc cho những vảy cá trăm trăm công tới cuốn lên trên người hắn, lập tức truyền ra tiếng len keng. Trong lúc không ít đệ tử cửu hải thần giới ở bốn phía giật mình kinh sợ, trước mắt bọn họ những vảy cá kia không ngờ ngay khi đụng chạm tới thân thể Mạnh Hạo không thể làm thương tổn Mạnh Hạo chút nào, thậm chí có không ít vảy cá bị lực phản chấn vỡ nát. Mạnh Hạo trong mắt lóe ra tia sáng lạnh. Khi đi ba bước ra khỏi gió lốc, trước mặt hắn chính thanh phi kiếm hình cá kia bất ngờ bay tới. Nhưng khoảng khắc đến gần Mạnh Hạo, Mạnh Hạo nâng tay lên ấn vào hư vô phía trước một cái, chính thanh kiếm kia trung chạy cút. Mạnh Hạo chậm rãi quát một tiếng, chỉ một chữ lại hình thành chính tiếng sấm nổ. Lập tức chính thanh kiếm hình cá kia cuốn ngược đồng loạt nổ tung, một khí thế vô thượng chợt nổi lên trên người Mạnh Hạo. Nam nhân trung niên biến sắc, bị khí thế Mạnh Hạo chấn cho khóe miệng tràn ra máu tươi, không khỏi thối lui mấy bước. Nhưng hắn lại cắn răng đang định bấm quyết, Mạnh Hạo hừ lạnh phất tay, tức thì âm âm ngưng tụ cây đầu huyết yêu. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng với sự cường hãn trong tiên cảnh của Mạnh Hạo, phất tay một cái, đầu huyết yêu ngửa mặt lên trời gào trống, làm cho không ít tu sĩ bốn phía máu tươi trong cơ thể đều trung chạy, dường như không khống chế được muốn trời đi ra thân thể. Cái đầu huyết yêu dữ tợn bỗng nhiên bay ra, phóng thẳng tới phía nam nhân trung niên. Hắn biến sắc, cấp tốc lui về phía sau. Một nguy cơ sinh tử tức khắc phủ xuống, hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu lui chậm nhất định phải chết. Thế nhưng tốc độ của hắn rõ ràng không bằng cái đầu huyết yêu. Cái đầu này dữ tợn gào thét, mắt thấy sắp đuổi kịp nam nhân trung niên, thần sắc thê lương, trong mắt oán độc bỗng nhiên gào lên. Các ngươi còn không ra tay? Đám yêu tu bốn phía lập tức có mấy chục người cất bước đi ra, tu vi bạo phát đánh về phía đầu huyết yêu. Cũng không ít yêu tu thời khắc này trống giận, vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Nhưng lại ước chừng trên trăm yêu tu cùng một lúc ra tay, tràn ngập sát cơ. Tức thì trong cửu hải thần giới lúc này giống như nổi lên bạo loạn trong khu vực sơn môn. Đệ tử cửu hải thần giới không phải yêu tu, từng người đều sắc mặt biến hóa, có một số người lập tức tiến lên ngăn cản. Mạnh Hạo ngược lại cười to, trong nụ cười mang theo sát cơ, cũng dứt khoát không tìm hiểu nguyên nhân nữa. Nếu nam nhân trung niên này muốn giết mình, như vậy đơn giản là giết ngược lại, cũng coi như là lập uy ở cửu hải thần giới. Mạnh Hạo trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, thân thể bỗng nhiên lướt tới trước, lôi định tức khắc xuất hiện trong tay. Ánh chớp trôi đi, ầm một tiếng, bất ngờ đổi vị trí với một tên yêu tu bên cạnh nam nhân trung niên kia. Trong tiếng nổ ầm ầm vang trời, Mạnh Hạo xuất hiện ngay trước mặt nam nhân trung niên. Hắn thất kinh, đang định kinh hồn. Mạnh Hạo giơ tay điểm một cái về phía mi tâm của hắn ta. Một ngón tay điểm ra sát khí ngập trời. Nếu điểm trúng, nam nhân trung niên này sẽ hình thần câu diệt. Hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cản trở! Đúng lúc này từ đằng sau truyền ra một tiếng quát giận dữ. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, như không có nghe gì, trong nháy mắt thanh âm này truyền ra, hắn điểm thẳng vào mi tâm của nam nhân trung niên. Nổ ầm một tiếng, toàn thân gã nam nhân trung niên chấn động mạnh, kinh mạch đứt từng khúc, thân thể bỗng nhiên đổ tung. Mạnh Hạo phất tay một cái, xương máu bay tứ tán, không rơi trên người hắn chút nào. Lúc này hắn mới xoay người, nhìn về phía người tới. Ngươi là nói ta càng trở, hay là hắn càng trở? Mạnh Hạo xoay đầu lại lành giọng lên tiếng. Trương, ta bảo đảm không đánh chết các người. Nhoáng một cái như điện quang hỏa thạch, một người trong đám yêu tu bị đánh chết, gọn gàng sạch sẽ, sát phạt quyết đoán. Tu sĩ của cửu hải thần giới ở bốn phía, mỗi một người đều tâm thần chấn động, những thứ yêu tu đó cũng hai mắt co rút lại, bị thủ đoạn lôi định của Mạnh Hạo trực tiếp chấn nhiếp. Bên trong cửu hải thần giới đánh chết cửu hải thần giới đệ tử, chuyện này bao nhiêu năm rồi, ở cửu hải thần giới hiếm thấy xuất hiện. Mặc dù là lần trước quý gia tri hoãn ba đại đạo môn không tiết lộ ra người ẩn giấu, nhưng tri cứu cội nguồn của nó cũng chỉ là nổi loạn mà thôi. Trước mắt Mạnh Hạo mặc dù trên thân phận là cửu hải thần giới đệ tử, nhưng tu sĩ bốn phía lại chưa hoàn toàn nhận đồng. Nhìn hắn như người ngoài vậy. Nhất là thủ đoạn của Mạnh Hạo tàn nhẫn, xuất thủ chính là giết người. Sương máu đó vẫn tản ra, khiến cho cửu hải thần giới tu sĩ bốn phía rối rít chợt ngừng. Mà khi Mạnh Hạo nói thì xoay người. Cũng vào giờ khắc này, vang vọng bốn phương tám hướng rơi vào trong tai của tu sĩ bốn phía, vô luận là yêu tu hay là những đệ tử khác, đều là vào một cái chớp mắt đó, rõ ràng cảm nhận được những lời nói của hắn để lộ ra sự cuồng bạo. Dường như vô pháp vô thiên vậy, khiến tất cả mọi người lập tức có ấn tượng đầu tiên khắc sâu đối với Mạnh Hạo. Cùng lúc đó tiếng gầm lên giận dữ gầm thét đến từ đằng xa. Mạnh Hạo mắt lạnh nhìn lại, đó là một lão giả. Lão giả này mặc một thân trường bào màu đen, đạp không mà đến, dường như việc tức giận kích động tu vi toàn thân. Khi lão ta tới, phía sau bất ngờ xuất hiện một cái hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh đó chính là một con hải long toàn thân màu đen, bốn trảo sắc bén, râu rộng phất phới, bộ dáng dữ tợn, hai mắt lại lộ ra ý âm lạnh. Khi nó xuất hiện có cuộn phong gạo thét nhất lên lực lượng của thiên địa bốn phương tám hướng, vừa thấy xa xa dường như đặng vân giả vụ. Mà lão giả nọ, chợt vừa nhìn là tu sĩ, nhưng trên mi tâm của lão, một dạng có vảy màu đen, nhất là chỗ đỉnh đầu, giữa búi tóc, có hai sừng màu đen có u quang lóng lánh, dường như ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Tiểu nhị ác độc, dám cản trở với cửu hải tận giới. Thanh âm tang thương của lão già áo bào đen cũng có một cụ chấn nhiếp truyền khắp bốn phía, trực tiếp hóa thành uy áp phủ xuống âm âm chỗ Mạnh Hạo. Ở bốn phía lão già có ngọn đèn hồn đăng vây quanh, trong đó có năm ngọn đèn tắt, là Hải Thánh Trưởng Lão. Bái kiến Hải Thánh Trưởng Lão. Vào khoảng khắc lão già xuất hiện, những yêu tu bốn phía lập tức mừng trở trối trích bái kiến. Lão giả áo bào đen không nhìn thẳng cất bước đi đến Mạnh Hạo, toàn thân tràn ngập sát cơ, trong mắt có một cổ ý cựu hận, dường như khắc cốt minh tâm vậy, dường như hắn cùng lão ta không đội trời chung. Khoảng khắc lão ta đến không chần chừ chút nào, thậm chí cũng không mảy may nhìn yêu tu bốn phía, trực tiếp tay phải nâng lên cách không bỗng nhiên chợp một cái. Lập tức hải long phía sau lão ta gầm thét, trực tiếp bay mạnh ra từ phía sau, đằng vân giá vũ, chộp mạnh một chảo về phía Mạnh Hạo. Sắc cơ mạnh liệt, dường như muốn một chảo thẳng thường chặn giết Mạnh Hạo. Lại giữa một chảo đó có quy tắc ẩn chứa, thậm chí mơ hồ dường như mượn tới một tia lực lượng của biển thứ chín tạo thành phong ấn trung chuyển mặt đất, khiến đáy biển chấn động vang dội gần sóng vô tận. Hàn quang lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, khi nguy cơ thân thể hắn nhón mạnh một cái bất ngờ hóa thành kim bằng, kêu to một tiếng. Trong nháy mắt hải long lại tới, bỗng nhiên bay lên. Trong lúc nhất thời, bằng long giữa không trung lần lượt thay đổi, truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ một cái đụng chạm, Mạnh Hạo hóa thành kim bằng, liền phun ra máu tươi, nhưng tốc độ lại tăng mạnh. Hắn bay nhanh lui về sau, tránh ra khỏi một trảo của hải long. Nhưng trong nháy mắt, hắn lui về sau, cái đuôi của hải long chợt nhoáng lên một cái. Dưới dòng vẫy đuôi, gào thét sắc bén, dường như thông suốt khai ít hư vụ. Đuôi rồng bỗng nhiên hút mạnh về chỗ Mạnh Hạo. Nếu là bị rút trên người, cho dù Mạnh Hạo với thân thể chân tiên, bất tử cũng bị thương nặng. Đây dù sao cũng là lực lượng cổ cảnh, tắc diệt ngũ đăng. Hết thảy bòi chuyện, nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra trong phút chốc. Mắt thấy đuôi rồng nhấc lên lực lượng ngập trời, sắp đụng phải Mạnh Hạo, sắc mặt của hắn trầm xuống, hóa thành người từ trong kim bằng. Tay phải nâng lên, chợt vung một cái, lập tức xung quanh hắn vù vù kinh thiên. 500 con hắc giáp trụng bất ngờ xuất hiện, không ngờ lấy phần lưng tạo thành cái kiên trước mặt của hắn. Ầm ầm ầm, đuôi rồng trực tiếp quất lên trên 500 con hắc giáp trụng, tạo thành cái kiên. Cái kiên chấn động, nhưng cổ lực lượng mạnh mẽ kinh khủng lại bị phân tán 500 phần. Sau khi bị mỗi một con hắc giáp trùng chia sẻ, những hắc giáp trùng lập tức liền tứ tán ra, dường như sụp đổ vậy, nhưng trên thực tế không có một con tử vong. Mượn hắc giáp trùng, Mạnh Hạo lại lui tiếp, lần này hắn trực tiếp thối lui ra khỏi hình trường. Khi tay phải nhấc lên, 500 con hắc giáp trùng vây quanh bốn phía, mà hải long hư ảnh cùng dưới hai kích tiêu tán giữa không trung. Đây hết thảy là quá nhanh. Đệ tử của cửu hải thần giới bốn phía rối rít hít ngược một hơi. Bọn họ cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo không ngờ với tu vi tiên cảnh chống cự hai kích đến từ cổ cảnh của trưởng lão. Lão giả áo bào đen nhăn mày lại, sắc cơ trong mắt mạnh hơn, cất bước lần nữa đi ra. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm lão giả áo bào đen. Lão giả này với cổ cảnh tu vi không tầm thường, đây là ở đáy biển, nếu là ở phía ngoài có thể mạnh hơn so với trước mắt. Mạnh Hào tự nghĩ nếu mình dung hợp niết bàn quả bào phát ra lực lượng tiên cảnh mạnh hơn, có lẽ cũng có thể đánh một trận. Nhưng điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn không có bị biển thứ 9 áp chế. Càng trở, đôi mắt Mạnh Hào nhón lên một cái, dưới uy áp trong tiếng hừ lạnh của lão giả. Chẳng những không lui về sau, ngược lại đi về phía trước một bước, thanh âm như hồng, bỗng nhiên vang dội bốn phương tám hướng. Mạnh Mỗ, thân là đệ tử hạch tâm của Cửu Hải Thần Giới, về tới bên trong tông môn của mình, lại bị người không giải thích được xuất thủ. Người thân là trưởng lão, không hỏi thị phi xuất thủ với ta. Đánh đánh sát ý, còn nói ta càng trở à? Là người này càng trở, ta là thiếu tộc trưởng của Phượng Già, là đệ tử do ba đại đạo môn liên hiệp thù lấy. Người này muốn giết ta, ta hoài nghi người này là dư nghiệp của Quý Già. Trước đây chợt nghe nói, ba đại đạo môn có người của Quý Già ẩn giấu phát động nội loạn, người này nhất định là Quý Già chi tù. Người này xuất động xuất thủ, lại kêu gọi những đồng lõa khác cùng nhau xuất thủ với ta. Giết ta, lão ta liền lập tức lập công lớn. Giết ta, lão ta liền làm hỏng cái tên của đạo môn. Giết ta, lão ta liền hoàn thành sứ mệnh. Lời nói của Mạnh Hạo như kiếm sắc bén vậy. Khi đi ra, một bước một câu, thẳng từng đưa chuyện này lên đến trên độ cao nhất định. Và lại thanh âm cố ý truyền ra, vang vọng bốn phương tám hướng càng truyền càng xa. Người vô sĩ, ngậm máu phun người. Ông ta không phải dư nghiệt của Quý Già, chúng ta càng không phải là đồng lõa. Những yêu tu bốn phía nghe được dòng điệu của Mạnh Hạo như vậy, lập tức dần dữ trối rít gầm nhẹ, sát cơ trên người càng đậm, dường như hận không thể thẳng thừng cắn nuốt hắn. Một vài tên tánh tình nóng nảy, lại nắm chắc quả đấm, cất bước đi ra. Mà những đệ tử không phải yêu tu thì từng người một thân sắc, chừng chừ, có người không được đã bóp nát ngọc giản, thông báo các trưởng lão tông môn khác. Thậm chí sự rối loạn nơi đây cũng đưa đến những đệ tử khu vực khác, chú ý trối trích bày tới. Thân sắc của Mạnh Hào vẫn như thường, nội tâm cười lạnh. Lời nói sắc bén, hắn cho đến bây giờ cũng chưa thất bại qua. Vô luận là năm đó ở Tử Vân Tông, hay Nam Thiên Tình, hay hoặc giả là Phương Già. Cách nói chuyện của hắn không biết bị bao nhiêu người hận hận hắn, cái miệng lưỡi sắc bén. Không phải Quý Gia tộc dân, vì sao thấy ta liền xuất thủ? Mà giờ này, ngay cả trưởng lão đều xuất hiện, ý lớn hiếp nhỏ. Hải Long trưởng lão, hay là người muốn ở chỗ này, khai hình đường, dựa vào cổ cảnh tu vi của người muốn cưỡng ép giết chết ta sao? Mạnh Hào mắt lạnh nhìn những yêu tu phẫn nộ bốn phía, vừa nhìn về phía lão giả áo bào đen, nhàn nhạt lên tiếng. Đó là bởi vì người... Lập tức có yêu tu đỏ mắt đang muốn trả lời. Lão giả áo bào đen hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm. Thanh âm của Mạnh Hào rất lớn truyền khắp bốn phía, đưa đến quá nhiều người chú ý. Lão ta có lòng xuất thủ nhưng cũng không dám làm rõ ràng như thế. Chỉ có thể thầm hận hai kích vừa rồi bị Mạnh Hào chặn lại. Thời khắc này thanh âm lão ta giống như sấm sét, lời nói đè xuống tất cả mọi người. Bất kể như thế nào, ở chỗ này giết người cũng không nên. Người đâu, bắt hắn lại, đi đến tông đường tra hỏi. Lão già áo bào đen thấy người bốn phía càng ngày càng nhiều, không tiện tự mình ra tay. Lão ta cũng biết hôm nay muốn đánh chết người trước mắt, không thể nào làm được. Nội tâm cười lạnh, lão ta liếc nhìn Mạnh Hào một cái, tay áo vung lên, quả quyết lên tiếng. Cho dù hôm nay giết không được người, cũng phải làm nhục người một phen, làm giảm danh tiếng ba đại đạo môn đệ tử của người. Cũng khiến cho những phương thế lực khác bên trong Cửu Hải Thượng Giới biết được, yêu tu nhất mạch ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Có yêu tu ra mặt, kế tiếp sẽ có người không nén được bất mãn tìm ngươi phiền toái. Như vậy, ngươi ở Cửu Hải Thượng Giới này sẽ là địch nhân càng ngày càng nhiều. Đến trình độ nhất định, cho dù tông môn đại trưởng lão cùng với những lão tổ chấp nhận ngươi, cũng rốt cuộc không phải người hộ đạo của ngươi, ngươi sớm muộn gì sẽ chết ở chỗ này. Chỉ có như vậy mới có thể trút bỏ huyết cựu giữa lão phu cùng người, mới khiến cho chính biển yêu tụ tà tiết ra khí tức trên người người, khiến cho người chán ghét. Mà người muốn biết tại sao? Lão phu cố tình không cho người được biết tức thì. Thần sắc của lão bào áo đen âm lạnh, ý huyết cựu trong mắt khiến nội tâm của Mạnh Hào trầm xuống. Hắn nghĩ đến rất nhiều đáp án, nhưng không cách nào xác định rốt cuộc là điều gì đưa đến cựu hận khắc cốt minh tâm giữa mình cùng với những yêu tù. Là linh tiên thạch, hay hoặc giả thân ta là phong yêu nhất mạch, hay là vì ta xuất hiện xâm phạm đến lợi ích của người nào? Kẻ địch của Phương gia vốn có sự này chẳng? Mạnh Hạo rất nhức đầu, không sao mà hiểu được. Yêu tu bốn phía theo lời của lão giả áo bào đen, lập tức có 7-8 người gào thét đi ra, chạy thẳng đến Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ. Khoảng khắc đến gần, hàng mang nhoáng lên một cái trong mắt Mạnh Hạo. Trước đó hắn nếu đã mở sát giới, như vậy thì không cần thiết giết thêm mấy người. Tuy nhiên, nếu có thể có giấy nợ, hết thảy đều nói được. Nếu không nói, vậy ta liền cho các người thiếu ta món nợ không trả nổi. Hơn nữa, ta cũng không tin, đồng tĩnh như thế, những lão gia cửu hải thần giới bọn họ có thể không biết. Nội tâm Mạnh Hạo có khí, thấy được sát cơ cùng địch ý trong mắt những yêu tu kia lại tới, hắn lại bực dọc. Các người yên tâm, chỉ cần nghe lời, ta bảo đảm không đánh chết các người. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Lập tức, ngàn núi vạn núi âm âm phủ xuống. Trương, ta có bằng chứng. Trong 7-8 tên yêu tu, có 3 người là nữ tử. 3 nữ tử đó có bộ dáng đều rất tú lệ, dường như yêu tu chi nữ. Phần lớn xinh đẹp thanh tú, cũng có quyến rũ ẩn chứa. Cho dù giờ này gương mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí, nhưng như cũ có tư thái động lòng người. Tuy rằng bộ dáng đều có một phần của thú biển, nhưng thoạt nhìn cũng không đột ngột, ngược lại có cái loại xinh đẹp đặc thù mà mấy nam yêu tu khác cũng rất tuấn mỹ. Giờ phút này 7-8 yêu tu mang sắc cơ mà đến, khoảng khắc đến gần, đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên, vung tay một cái, lập tức nổ âm âm ngập trời. Thôn Sơn Quyết biến ảo rất nhiều núi lớn tạo thành dãy núi, bỗng nhiên phủ xuống, trực tiếp trấn áp 7-8 yêu tu xong về Mạnh Hạo. 7-8 tên yêu tu nọ sớm có chuẩn bị, giữa tiếng nổ vang dội, bọn họ lập tức bấm quyết, tiên khí tràn ngập trong cơ thể, nhưng mỗi một người đều là tiên cảnh, chỉ có điều bên trong không có chân tiên, đều là ngụy tiên. Khi ra tay, thần thông biến ảo, thuật pháp tràn ra, phía sau bọn họ đều có pháp tướng xuất hiện, trực tiếp đụng chạm cùng dãy núi phủ xuống. Chấn động truyền khắp bốn phía, 7-8 yêu tu này đều là tiên cảnh đỉnh phong. Trong tiếng hư lạnh cùng thôn sơn quyết đuổi kháng, khiến cho dãy núi sập đổ, nhất là bọn họ dường như hợp thành trận pháp, lần lượt thay đổi vị trí lẫn nhau, khiến cho uy lực của thần thông bạo phát mạnh hơn. Dãy núi nổ âm âm, chớp mắt một cái, thôn sơn quyết tạo thành dãy núi liền bị vỡ vụn từng tấc, trực tiếp sập đổ, chia năm xẻ bảy. 7-8 tên yêu tu nọ bỗng nhiên chạy ra. Phía trước nhất là một nữ nhân, bộ dáng người này xinh đẹp thanh tú, trên người nhìn không ra chút vảy nào, dường như không có gì khác biệt với tu sĩ. Chỉ có dưới chân của người này có một cái vỏ sò to lớn. Khi cái vỏ sò đó mở ra, trực tiếp bao phủ lấy thân thể của nàng. Ả lấy tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt đến gần Mạnh Hạo, sát cơ nhoáng lên một cái trong mắt. Khi tay phải nhấc lên, bất ngờ có một bảo châu xuất hiện, tia sáng nhoáng lên một cái. Ngừng! Thanh âm cô gái dễ nghe, nhưng truyền ra lại làm cho bốn phía lạnh lùng. Bảo châu lóng lánh, có lực lượng kỳ dị tràn ra, dường như muốn Mạnh Hạo động lại. Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra vẻ ngạc nhiên, tay phải nâng lên phóng ra một chỉ về phía không trung. Nhất chỉ nhân quả. Trên tay phải của Mạnh Hạo lập tức xuất hiện ánh sáng đen trắng đan xen, hóa thành từng đầu sợi tơ. Cùng lúc đó, trước mắt của hắn, đỉnh đầu của tất cả mọi người đều bất ngờ xuất hiện sợi dây nhân quả. Gần như vào khoảnh khắc sợi dây nhân quả xuất hiện, thân thể của Mạnh Hạo bước lên phía trước ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện phía trước thân thể nữ yêu tu có vỏ sò bên ngoài. Trong nháy mắt nữ yêu đó tâm thần chấn động, ngón tay của Mạnh Hạo trực tiếp điểm mi tâm của ả. Sắc mặt của cô gái thay đổi lớn, khi một cổ nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng. Bốn phía vỏ sò của ả đã lấy tốc độ cực nhanh. Mạnh Hạo tiến sát lại, dường như ả muốn ẩn thân ở bên trong. Nhưng theo Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, dường như chấn động đến bên trong tâm thần của nữ yêu tu này. Điều đó khiến tu vi của ả hỗn loạn mạnh, khiến cho vỏ sò nọ dừng một chút. Ngay sau đó, ngón tay của Mạnh Hạo giống như tia chớp vậy, lọt vào trong khe hở của vỏ sò, trực tiếp điểm vào trên mi tâm của nữ yêu tu. Nhìn như vừa chạm vào nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại là gút thắt sợi dây nhân quả. Khi Mạnh Hạo nhấc lên tay phải, người ngoài không thấy được sợi dây nhân quả bị hắn gút lại, cùng nhau liên kết, tạo thành một mảnh ánh sáng, hóa thành giấy nở trong lòng bàn tay hắn, từ thuật pháp tạo thành. Thân thể của nữ yêu tu trung lên bận bật, mơ hồ cảm thấy dường như có vật chất gì đó trong cơ thể bị vô hình hút đi. Khi ả giật mình, theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng chớp mắt một cái, trong lúc Mạnh Hạo vung tay phải lên, thân thể của ả đã bị cuồng phong quét ngang, căn bản cũng không bị khống chế, trực tiếp bị hắn cách không bắt được, trực tiếp phong ấn, thu nhập vào bên trong túi trữ vật. Thành rồi, yêu tu không tệ, có thể bán ra làm sủng vật, tọa kỵ, dù sao cái gì đều có thể. Toàn thân là bảo, tùy tiện đào khối tiếp theo cũng có thể luyện thành một ít đan dược khí huyết. Thân thể của Mạnh Hạo lui về phía sau, phân tra thần thức quan sát tên nữ yêu tù bị mình thu lì, càng nhìn ánh sáng đôi mắt càng sáng. Võ sò lớn quả nhiên cũng có yêu tầm, không tệ không tệ, so với thiên hạ hải, những thứ hải tiên này mạnh hơn nhiều. Mạnh Hạo càng vui mừng, những yêu tu này đều có địch ý đối với hắn, như vậy hắn dứt khoát quyết định xem như những thứ hải sản. Như vậy Mạnh Hạo bỗng nhiên hối hận, chết tiệt, tên trước đó không nên giết ạ. Mạnh Hạo thật đau lòng, thân thể nhoáng lên một cái, xuất hiện lần nữa trước mặt một yêu tu. Đây là một nam nhân yêu tu, phần lưng của gã thật cao lên, giống như là bướu lạc đà, nhưng trên thực tế đó là một cái mai rùa. Yêu tu này rõ ràng là quy thú tu hành. Ta ghét nhất vương bác. Mạnh Hạo lẩm bẩm một câu, trong vẻ hoảng sợ thất sắc của yêu tu, hắn nâng tay phải lên, nhất chỉ nhân quả xuất hiện lần nữa, trong tiếng nổ âm âm trực tiếp cưỡng ép kết duyên. Tâm thần của yêu tu chấn động, lúc đó bay nhanh lui về sau, thì Mạnh Hạo lập tức bàn tay to cách không chợp một cái, trích tinh pháp vận chuyển trực tiếp bắt được, cưỡng ép phong ấn thu đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, bào chế đúng cách, trong thời gian ngắn ngủi liên tục bắt đi bốn yêu tu. Một màn này bị cửu hải thần giới đệ tử bốn phía nhìn thấy được, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn đang làm gì vậy? Ta nhớ ra rồi, Mạnh Hạo này có chỗ cổ quái, thích kiếm người ta viết giấy nợ. Hắn bởi vậy còn sáng lập một loại thần thông, có thể cưỡng ép khiến cho người cùng với hắn kết nhân quả. Hắn bắt đi kim sư đệ, còn bắt đi thủy sư muội. Về phần những yêu tu của cửu hải thần giới, sau khi thấy một màn như vậy lập tức bạo nộ, gào thét truyền ra mạnh mẽ. Lập tức có mấy chục yêu tu ầm ầm chạy ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Dường như cử động của Mạnh Hạo khiến tất cả yêu tu đều phẫn nộ. Đầu tiên là mấy chục yêu tu chạy ra, rồi sau đó bốn phía mấy trăm yêu tu lại đồng thời bay ra, chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lão giả áo bào đen cũng hai mắt đỏ thẳm, dường như thù mới hận cũ hiện lên trong óc. Lão Tam dưới cái cắn răng, đang muốn xuất thủ, nhưng lại thân thể chợt ngừng, ngược lại trầm mặt xuống. Nhưng cho dù hắn không trả tay, mấy trăm yêu tu cho dù đều là ngụy tiền, cũng là mấy trăm yêu tiền. Một khi bọn chúng xuất thủ, cho dù là cổ cảnh, cũng phải đánh ra. Khí thế ngập trời, thuật pháp kinh người, sát cơ tràn ngập bốn phương tám hướng. Mạnh Hạo xem như cường hãn hơn nữa, thời khắc này cũng da đầu tê dại. Sau khi hắn chụp được tên yêu tu thứ năm vào trong tay, mặc kệ yêu tu này vùng vẫy gào thét, hắn trực tiếp phong ấn thân thể, bay nhanh lui về phía sau. Ngay chỗ của hắn trước đó lập tức hư vô sụp đổ, sóng gợn quét ngang, mấy trăm yêu tu điên cuồng xuất thủ đuổi giết đến Mạnh Hạo. Những lão khốn kiếp của hải thần giới chết tiệt đó, bọn họ lại còn không xuất hiện. Mạnh Hạo không ngừng lui về phía sau, hắn nhìn những yêu tu nổi điện trước mắt. Hắn có thể khẳng định, những lão gia hỏa đó nhất định là đang xem náo nhiệt bốn phía. Trước đó bị ta giết một tên rồi, bọn họ cũng không hiện thân sao? Mạnh Hạo lui về sau, đôi mắt bỗng nhiên nhón lên một cái, hừ lạnh một tiếng. Dù sao ta chiếm đạo lý, cho dù là lộ ra kẻ hở lớn, những lão gia hỏa đó cũng phải che chở chứ. Nếu như thế, ta liền buộc bọn họ nhất định phải xuất hiện. Vào lúc đôi mắt của Mạnh Hào chớp động, tay phải nâng lên, lập tức lôi đỉnh xuất hiện. Hắn mặc dù kiên kỵ những yêu tu này đồng thời xuất thủ, nhưng trên thực tế Mạnh Hào cũng không lo lắng quần chiến. Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, quần chiến với hắn mà nói mới là chiến trường tốt nhất. Sấm chớp nhón lên một cái, giữa lúc trôi đi. Một tiếng ầm, thân ảnh Mạnh Hào biến mất. Khi hắn xuất hiện, bất ngờ trong đám yêu tu, cùng một tên yêu tu đổi vị trí. Hắn gần như vừa hiện thân, không đợi những người khác kịp phản ứng. Tay phải trực tiếp nâng lên, một kích đánh mạnh ra. Trên người một tên yêu tu nửa người bên cạnh đều là vảy chợt kết nhân quả. Trực tiếp bắt đi. Sau đó, sấm chớp lại nhón lên một cái. Mạnh Hạo biến mất vô ảnh, xuất hiện ở địa phương khác. Tiếng trống giận ngập trời, những tu sĩ nổi điên. Nhưng hắn như cá trạch vậy, căn bản là không thể bị bắt. Cho dù tất cả yêu tu toàn lực xuất thủ, cũng như cũ không thể giữ lại được hắn. Tuy nhiên trong loạn chiến, Mạnh Hạo cũng có bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Lóe lên một cái khắp đời đã bắt đi một tên yêu tu. 10, 15 tên, 20 tên. Trong thời gian ngắn ngủi, yêu tu bị Mạnh Hạo bắt đi liền đạt đến trên 30 tên. Rốt cuộc có người không nhìn được, một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên truyền mạnh ra từ chỗ sâu trong cửu hải thần giới. Theo thanh âm xuất hiện, lại là một cổ uy áp long trời lở đất, biến đổi quy tắc, náo động pháp tắc, khiến cho biển thứ chín cuồn cuộn, càng khiến cho mặt đất rung rẩy. Mà thanh âm nọ khi truyền đến, Mạnh Hào biến sắc, một cổ uy áp kinh người ầm ầm phụ xuống, mơ hồ dường như hóa thành một ngón tay xuất hiện từ hư vô. Phóng mạnh ra một chỉ về hắn. Một cổ căn nguyên khí tức tràn ra ầm ầm. Đạo cảnh. Hai mắt của Mạnh Hào co rút lại, hắn không thể đối kháng đạo cảnh. Đó đối với hắn mà nói là một sự tồn tại kinh khủng giống như tiên uy vậy. Nhưng khi ngón tay này xuất hiện, đột nhiên một tiếng ho khan truyền đến từ hư vô. Rốt cuộc những lão gia hỏa của cửu hải thần giới ngồi không yên, trong tiếng ho khan vang vọng, bao phủ bốn phương tám hướng, hóa thành uy áp cường ép, ngăn trở những yêu tu đó xuất thủ. Lại từ bên trong hư vô xuất hiện một lão già. Lão già nọ một bước liền rơi vào phía trước cái tay kia, giữa cái phất tay cùng ngón tay kia cách không đụng chạm. Một tiếng ầm ngập trời vang dội, ngón tay kia chấn động mạnh, tiêu tán ra. Mà lão giả nọ cũng là thân thể lão đảo vài bước, sắc mặt đỏ trắng đang xen, dường như khí huyết quay cuồng. Ngô sư huynh, cần gì như thế? Lão giả đi ra, Mạnh Hào biết, chính là Lăng Vân Tử. Ông ta cũng không phải một mình xuất hiện. Ở phía sau ông ta đi theo 7-8 tên, cửu hải thần giới đệ tử. Một người trong đó chính là Phạm Đông Nhi. Ánh mắt của nàng lạnh lùng nhìn Mạnh Hào, nội tâm có chút hả hê. Lăng Vân Tử đến, tất cả cửu hải thần giới đệ tử bốn phía rối rít ôm quyền cúi đầu. Ngay cả lão giả áo bào đen Hải Long trưởng lão cũng cúi đầu trong trầm mặc. Hắn giết yêu tộc chi tu của ta. Thanh âm tang thương mang theo lạnh lùng bỗng nhiên vang vọng bốn phương tám hướng, đáp lại lời nói của Lăng Vân Tử. Mạnh Hào dù sao cũng không phải chủ động xuất thủ, hắn đã né tránh hai lần. Bên trong tông môn có người ra sát thủ với đệ tử Hạch Tâm, ngược lại bị giết, chết chưa hết tội. Người đó nếu không chết, cũng phải bị tông môn đuổi. Lăng Vân Tử chậm rãi nói, lão phu không thấy yêu tu ta chủ động xuất thủ, chỉ có thấy người này giết người. Vả lại hắn bắt 33 người yêu tộc ta, còn không lập tức thả. Thanh âm tang thương hừ lạnh, lần nữa vang dội. Lần này không đợi Lăng Vân Tử lên tiếng, thân thể Mạnh Hào nhón lên một cái, xuất hiện bên cạnh Lăng Vân Tử. Lúc này mới lớn tiếng truyền ra lời nói. Những hải tiền đó thiếu ta tiền, thiếu linh thạch kế xù. Vì không có năng lực trả lại, cho nên bán thân cho ta, ta có bằng chứng. Mạnh Hào giữa lời nói, tay phải nâng lên. Lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện giấy nợ do nhất chỉ nhân quả tạo thành. Hắn không sợ chuyện lớn,

lão tổ đời một của Phương gia ta sẽ khoảng khắc hạ xuống, chém chết người. Tay phải của Mạnh Hào bỗng nhiên nâng lên, trong tay của hắn xuất hiện một cái ngọc giản. Lời vừa nói ra, lập tức bốn phương tám hướng ồ lên. Chẳng những thần sắc của Lăng Vân Tử cùng với lão già biến hóa, yêu tu nhất mạch, hai vị lão tổ đạo cảnh cũng đều thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Mà hai cổ thế lực đạo cảnh đại năng khác, đồng dạng tâm thần chấn động. Giờ khắc đầy Mạnh Hạo dùng lời nói của hắn trở thành chiến lược cường hạng nhất của hắn. Ta cũng biết, người chắc chắn hoài nghi, như vậy ta sẽ nói cho người biết, dựa vào cái gì? Lão tổ đợi một cô phương gia ta lại cho ta cái ngọc giản này, sẽ vì ta hạ xuống. Chỉ dựa vào truyền thừa nhất niệm tinh thần biến của ta, chỉ dựa vào ba viên thánh đàn mà ta luyện chế cho phương gia bao nhiêu năm rồi, chỉ có lão tổ đời một mới có thể thành công. Chỉ dựa vào thành tựu tự thân chứng đạo chi tiên của ta mà trước đây không có mấy người, sau cũng có lẽ rất khó có người nào. Hơn nữa, mở ra cực hạn 123 mạch, chỉ dựa vào thứ tự của ta. Một loạt lời nói của Mạnh Hào truyền ra, bốn phía lập tức yên tĩnh, nhưng rất nhanh liền bạo phát ra một loạt ồ lên. Bao nhiêu năm rồi, ở cửu hải thần giới này, Mạnh Hào là người thứ nhất lại dám kêu gào khiêu khích đạo cảnh. Thêm vào đó mỗi một câu nói của hắn sắc bén cũng như kiếm vậy, khiến tất cả người nghe được đều tâm thần nổ ầm ầm. Mạnh Hào dứt khoát đoạt ra một phen, như trước có hắn lựa chọn giết yêu tu vậy. Cửu hải thần giới thế lực phức tạp này, hắn muốn đứng vững vàng, bắt buộc phải lập uy. Hắn chẳng những muốn lập uy trong hàng đệ tử, càng phải lập uy trong những đạo cảnh đại năng. Theo như lời nói của hắn cũng không có bí mật gì, đều chỉ cần điều tra một chút thì sẽ biết được sự việc. Mà hắn sở dĩ lập uy là bởi vì Mạnh Hào sẽ không ngưng lại quá lâu ở cửu hải thần giới này. Hắn càng bá đạo thì càng ung dung, càng thuận lợi ở nơi đây. Cùng với bị người tùy ý khi dễ, chi bằng chia kiếm ra biến thành con nhím xù lông. Về phần đối phương cuối cùng tin hay không, không trọng yếu. Điều trọng yếu là làm cho bọn họ biết mình trọng yếu đối với Phương gia, đối với tiên cổ đạo tràng, đối với Thái Hành kiếm tông là đủ rồi. Trong tiếng ồ lên đó, xúc tu giữa không trung vung mạnh một cái, khoảng khắc biến mất. Hừ lạnh một tiếng quanh quẩn, nhưng lại không có lời nói truyền ra. Khí tức hai cổ đạo cảnh của yêu tu nhất bạch biến mất. Gần như trong nháy mắt bọn họ biến mất, hai cổ thế lực đạo cảnh đại năng khác liếc nhìn Mạnh Hạo thật sâu một cái, khí tức tiêu tán. Nhưng Mạnh Hạo phán đoán tin hay không không trọng yếu, lời nói của hắn đã điểm ra hết thảy quan hệ lợi hại, đồng thời cũng nói cho tất cả mọi người biết rằng đừng có chọc đến ta. Chương khởi nguyên. Đừng có chọc tới ta. Mạnh Hạo không chính mồm nói ra bốn chữ này, nhưng tất cả lời nói của hắn không có từ nào là không nói cho những người có địch ý đối với hắn rằng đừng chọc tới ta. Nếu các ngươi thật sự chọc ta, trên người ta có gai nhọn. Hôm nay ta có thể đánh chết một tên yêu tù, bắt 33 tên. Như vậy ngày mai nếu các ngươi còn chọc ta, ta như cũ sẽ tra tay. Mà nếu thật các ngươi chọc ta cực hạn, ta sẽ hất bạn tử vậy, làm lớn chuyện này ra. Theo thần thức của những đạo cảnh tản ra, ngày thứ nhất Mạnh Hậu đi đến cửu hải thần giới này, tên của hắn liền truyền khắp cửu hải thần giới, được nhiều cửu hải thần giới đệ tử biết được, trở thành ấn tượng khắc sâu. Phạm Đông Di nhìn Mạnh Hậu một cái thật sâu, không nói thêm gì, nhưng vẻ nhìn có chút hả hê bên trong thần sắc lại đã sớm biến mất, ngược lại sinh ra kiên kỵ mạnh hơn đối với Mạnh Hậu. Tuy rằng cừu hận đến từ cửu hải thần giới yêu tù vẫn tồn tại như cũ, mà Mạnh Hạo cũng từ đầu đến cuối không rõ lắm rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến xung đột không giải thích được này. Nhưng Mạnh Hạo lập uy lại làm được rồi, tối thiểu bên trong cửu hải thần giới không có bất kỳ yêu tu đạo dám xuất thủ với hắn nữa. Tiên cảnh đánh không lại, cổ cảnh bị cảnh cáo, Mạnh Hạo ngay cả đạo cảnh cũng dám uy hiếp. Hắn thấy ra bối cảnh hoa lê đến kinh khủng, đủ để cho những yêu tu này kiên kỵ, đồng thời rối rít ghen tị, thầm mắng hắn hung hăng càng quấy. Theo Mạnh Hạo bị Lăng Vân Tử mang đi, tu sĩ nơi đây dần dần giải tán. Hắn thấy hoa mắt khi xuất hiện đã ở một chỗ trong rất nhiều dãy núi của hải thần giới. Trên lưng chừng núi nơi đây, một mảnh trắng như tuyết, lực lượng của thiên địa nồng đậm trong băng hàn, mà cả của hải thần giới mặc dù ở đáy biển, nhưng ở bốn phía đại lục lại có một quần sáng không thấy được. Bài xích nước biển bên ngoài bảo lưu lại uy áp của biển thứ chính. Đỉnh núi có một ngôi đại điện. Ngay khi Lăng Vân Tử mang Mạnh Hạo đi đến đại điện, hắn thấy được bên trong có hai người đang ngồi khoanh chân. Một người trong đó chính là lão bà nọ. Bà ta mặc một thân trường bào màu xám tro, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, một đầu tóc bạc, thân sắc tang thương, dường như tồn tại năm tháng quá lâu. Vẻ cơ trí trong mắt dường như có thể nhìn thấu lòng người. Đạo cảnh đều là lão quái, như sự uy hiếp của Mạnh Hạo trước đó. Hắn chỉ nói ra bối cảnh của mình, chỗ mấu chốt, lưu lại, huyền niệm mà thôi. Mặc kệ tin hay không, dù sao chỉ cần biết là được rồi. Bên cạnh lão bà là một lão giả. Lão giả nọ mặc một thân áo bào xanh, mặt không thay đổi. Khi ông ta khoanh chân tĩnh tọa, ánh mắt quét qua trên người Mạnh Hạo. Màn sắc bén cùng thẩm tra, dường như muốn nhìn thấu toàn bộ Mạnh Hạo từ trong ra ngoài, nhất là vị trí mi tâm, càng là điểm ngưng tụ ánh mắt của ông ta. Vì ánh mắt của lão giả tra xét, tu vi trong cơ thể của Mạnh Hạo không khỏi vận chuyển, giữa mi tâm lại lóe ra xuất hiện danh sách ẩn ký. Sau khi nhìn đến ấn ký, lão giả gật gật đầu thu hồi ánh mắt. Mạnh Hạo, ngươi có thể gọi ta là cửu bà. Lão bà mỉm cười, thân sắc rất hiền hòa, nói với Mạnh Hạo. Vị thượng nhân bên cạnh ta, ngươi cứ gọi hắn là thần sư. Mạnh Hạo bái kiến cửu bà lão tổ, bái kiến thần sư thượng nhân. Mạnh Hạo thu liễm hết thảy bá đạo, cùng lớn lối trước đó, lộ ra một mặt biết điều, thậm chí mang theo chút xấu hổ, nhanh chóng ôm quyền bái kiến. Thấy được xấu hổ trên thần sắc của Mạnh Hạo, lão bà càng cảm thấy rất có ý tứ, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt càng nhu hòa. Một bên Lăng Vân Tử cũng đã trong mắt mang tán thưởng. Năm đó khi ba đại đạo môn thí luyện, ông ta rất là thưởng thức đối với Mạnh Hạo, nhất là loại bộ dạng vị tông môn có thể bỏ ra hết thảy đó. Đến nay vẫn tồn tại ở chỗ sâu trong ký ức của ông ta. Vật này đưa cho người, xem như lễ cúi đầu của người. Lão bà cười cười, tay phải nâng lên hư không chợp một cái, lập tức một cái túi trữ vật xuất hiện, đưa ra trước mặt Mạnh Hạo. Mạnh Hạo chớp chớp mắt, lập tức nhận lấy, thần thức quét ra một cái, lập tức nội tâm vui mừng. Bên trong đấy lại có rất nhiều đan phương ngọc giản, còn có thảo dược, nhiều như biển. Trong đó có không ít đều là vật quý trọng của giới bên ngoài. Chỉ giá trị vật phẩm bên trong túi trữ vật này cũng rất bất phàm. Biết ngươi thích luyện đan, cho nên lần này, mấy lão già chúng ta đây chuẩn bị cho ngươi một phần quà này ra mắt. Bên trong đây cũng không thiếu, là chúng ta mấy ngày này đi ra ngoài đặc biệt thu tới. Lăng Vân Tử ở một bên cười nói, nhìn như lời nói đơn giản, nhưng trên thực tế là đang nhắc nhở Mạnh Hạo bên trong những dược thảo này ẩn chứa tâm ý của ba người bọn họ. Đa tạ ba vị lão tổ ưu ái. Mạnh Hạo nhanh lần nữa cúi đầu, không chậm trễ chút nào nữa, đã thu túi trữ vật vào trong ngực, tốc độ rất nhanh. Ba người lão bà nhìn lắc đầu cười, cho dù lão giả mặt không thay đổi cũng phải cười nhạt một tiếng. Trước tiên, đối với chuyện mà người sau khi đến biển thứ 9 gặp phải, chúng ta biểu đạt sự ấy nãy. Chuyện này cũng ngoài chúng ta dự liệu, vốn dĩ lập tức xuất hiện giải quyết, nhưng vì một chút ngoài ý muốn, hy vọng người có thể hiểu được. Bà lão nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Thần sắc của Mạnh Hạo như thường. Hắn không phải là người mới bước chân vào tu chân giới, hắn tu hành nhiều năm, đã trải qua không ít chuyện. Ngươi lừa ta gạt, nhìn nhiều lắm. Biết có một số việc không thể rất nghiêm túc, mặc dù hắn tin lão bà ở đây, trước lúc này có lẽ thật không biết mình đến sẽ khiến cho yêu tu nhất mạch cừu hận như thế. Nhưng hắn cũng giống như vậy tin rằng sau khi thấy được mình cùng yêu tu nhất mạch tranh chấp, phía lão bà cũng đích đích xác xác dâng lên tâm tư khác. Hơn nữa cho dù cửu bà đại diện cho thế lực của cửu hải thần giới muốn mượn cơ hội này đi chèn ép một chút yêu tu nhất mạch, Mạnh Hạo cũng không nói gì được. Cũng giống như hắn ban đầu ở phương gia vậy, Mạnh Hạo không cần thiết bị lợi dụng một chút. Hắn quan tâm chính là người không thể không công lợi dụng ta. Cho nên thời khắc này sau khi hắn cầm túi trữ vật sớm cũng chưa có khúc mắc. Mà Mạnh Hạo cũng tin nếu như không có chuyện gì lúc trước, quà ra mắt cũng sẽ có. Nhưng dược thảo bên trong túi trữ vật sợ là sẽ phải ít hơn một nửa. thấy được Mạnh Hạo biết điều vả lại tâm tư thông tuệ, không có truy tầm chuyện bọn họ xuất hiện trễ. Ánh mắt lão bà nhìn vào phía Mạnh Hạo mang vẻ tán thưởng. Người nếu đi đến Cửu Hải thần giới, ta sẽ đơn giản nói với người về khởi nguyên của ba đại đạo môn. Những chuyện này ngươi tự biết là được rồi, không được truyền ra ngoài. Ba đại đạo môn, từ khi Cửu Đại Sơn Hải tồn tại đến nay liền xuất hiện, một bậc vĩnh hằng đến nay. Về phần khởi nguyên, đến từ chính ba vị chí tôn, chí cao vô thượng. Lão bà từ từ lên tiếng. Khi nói đến đây, Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu, nội tâm động một cái. Ba vị chí tôn đó, tên đã không còn người nhớ. Thế nhưng xưng hô bọn họ, theo thứ tự là Tiên Cổ Chí Tôn, Cửu Phong Chí Tôn, Hải Mộng Chí Tôn. Trong đó Tiên Cổ Chí Tôn sáng lập Tiên Cổ Đạo Tràng, Hải Mộng Chí Tôn sáng lập Cửu Hải Thần Giới cùng với Thái Hành Kiếm Tông. Đây là khởi nguyên của ba đại đạo môn. Hải Mộng Chí Tôn, ngươi đã thấy qua, chính là bà lão ta cấp cho ngươi tự liệt. Bà ta cũng là chí tôn duy nhất tồn tại đến hiện tại. Thanh âm của bà lão nhẹ nhàng lộ ra cảm giác viễn cổ, dần dần xốc lên trước mặt Mạnh Hạo một tầng che mặt của ba đại đạo môn. Ba đại đạo môn không phải độc thuộc về Đề Cửu Sơn Hải sao? Còn Cửu Phong Chí Tôn sáng lập là cái gì? Mạnh Hạo trầm mặt, mặc dù những chuyện này trước đó hắn đã đoán được không ít, nhưng giờ đây nghe được bà lão chính miệng nói ra, đối với hắn cũng có chấn động. Không sai. Lão bà càng lúc càng tán thưởng gật đầu. Cửu Đại Sơn Hải, mỗi một tòa Sơn Hải đều có ba đại đạo môn. Thanh âm của bà lão vừa ra, tâm thượng Mạnh Hạo lần nữa chấn động. Tên đều gọi là Cửu Hải Thần Giới, Tiên Cổ Đạo Tràng cùng với Thái Hành Kiếm Tông. Chính Cửu Hải Thần Giới dung hợp ở cùng một chỗ mới là chân chính Cửu Hải Thần Giới. Bà lão bình tĩnh nói, về phần Cửu Phong Chí Tôn, không có ai biết ông ta sáng lập cái gì, tuy nhiên bao nhiêu năm rồi, chúng ta căn cứ dấu vết để lại, dần dần lấy được một sự phán đoán cùng nghe đồn. Bà lão nói đến đây trầm mặt xuống, dường như chuyện kế tiếp bà ta muốn nói, ngay cả chính bà ta cũng cảm thấy rung động và khó tin. Nghe đồn, Cửu Phong Chí Tôn sáng lập Sơn Hải Giới chỗ chúng ta. Người nói ra câu nói này không phải bà lão, mà là lão giả thần sư thượng nhân mặt không thay đổi bên cạnh bà ta. Mạnh Hạo nghe được câu đó, trong óc lập tức nổ ầm ầm, tin tức ẩn chứa trong câu nói đó, so với tất cả trước đây, cũng phải làm cho hắn chấn động. Hắn hô hấp dồn dập hít ngược một hơi. Cửu Phong Chí Tôn sáng lập Sơn Hải Giới sao? Đây là một sự suy đoán, không thể phán đoán thiệt giả. Cửu Phong Chí Tôn đứng đầu ba đại chí tôn nằm đó, có lẽ trong năm tháng chiến tranh, cũng chỉ có ông ta mới có thể làm đến điểm này, nghịch chuyển càn khôn, để lại một luồng hương hỏa tiên giới chúng ta. Thanh âm của lão giả tang thương vang vọng bên trong đại điện. Mà theo sự suy đoán này xuất hiện, còn lại là Cửu Phong Chí Tôn đạo pháp Sơn Hải Kinh. Ai có thể chiếm được Sơn Hải Kinh, người đó chính là người chủ của Sơn Hải Giới. Lãnh đạo Sơn Hải Giới đến tra 33 trọng thiên, trọng tố sự huy hoàng năm đó của tiên giới. Thế giới của chúng ta là tiên giới, chí tôn tiên giới thống nhất 3.000 hạ giới. Lão giả nhắm nghiền hai mắt, đắp lên bi thương trong mắt. Mạnh Hậu hô hấp dồn dập. Chuyện Sơn Hạ Giới đã từng là chí tôn tiên giới, hắn đã biết khi sư hộ nhất pháp tử. Sự chấn động trong đó hiện giờ hắn còn nhớ rõ. Thời khắc này chính tai nghe được. Thần sư thượng nhân nói ra, trước mắt của hắn dường như lần nữa hiện lên hình ảnh trong trí nhớ của nhất pháp tử. Điều này ngươi biết là được rồi, chuyện cụ thể không nên biết tốt hơn. Bà lão nhẹ giọng nói, sứ mệnh của ba đại đạo môn là vì trợ giúp Hàng Ngũ lớn lên. Hàng Ngũ là Hải Mộng Chí Tôn bổ nhiệm. Cửu Đại Sơn Hải từng người đều có danh sách chi tù, mà Đệ Cửu Sơn Hải Hàng Ngũ ít nhất. Lão tổ ngươi là người thứ nhất, ngươi là người thứ hai. Con đường của ngươi không ở Đề Cửu Sơn Hải, mà ở cả Sơn Hải Giới. Đối thủ của ngươi cũng không còn là mấy tên Sơn Hải cùng thế hệ, mà là cả Hàng Ngũ của Sơn Hải Giới. Cuộc chiến Hàng Ngũ vô cùng tàn khốc, thậm chí rất lâu cũng không phải là hai người chiến đấu, mà là tông môn thế lực sau lưng, thậm chí chiến tranh giữa hai đại Sơn Hải. không hy vọng xa vời ngươi có thể trở thành người xuất sắc trong hàng ngũ, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ cái thân phận này của nó. Nếu có thể đi xa hơn, ba đại đạo môn của Đề Cửu Sơn Hải bỏ ra nhiều hơn cũng đáng giá. Bà lão sâu đậm nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt lộ ra mong đợi. Nội tâm của Mạnh Hạo khó có thể bình tĩnh, mặc dù trước đó hắn đoán được, biết được rất nhiều, nhưng giờ khác đây, tâm thần của hắn như cũ nổi lên sóng lớn.